Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 10 có tên là Giấy Trắng, bản dịch của lạc hồn cốc.com, giọng đọc MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chuyện này thì hiện tại vẫn chưa được xuất bản tại Việt Nam nhé. Phần thứ 3. Thi thể đặt trên bàn giải phẫu, trạng thái co cứng tử thi làm cho người ta thoạt nhìn như người chết đang dùng sức ưỡn thẳng người. Chuyện đầu tiên chúng tôi phải làm chính là gỡ xuống băng dính buộc chặt mắt cá chân và miệng cậu ta. Cần phải làm mà không phá hỏng dấu vết vật chứng có khả năng tồn tại trên đó. Bởi vì không làm sao biết được vị trí nào có khả năng xuất hiện dấu tay trên băng dính, cho nên chúng tôi, với sự giúp đỡ của Lâm Đào, vừa dùng nguồn sáng đa băng tần chiếu xạ băng dính, vừa lựa chọn vị trí an toàn nhất để dùng kéo cắt xuống. Băng dính được cuốn rất chặt và không thể dùng sức kéo ra, vì như vậy sẽ phá hủy dấu vết. Tôi cắt băng và cẩn thận bóc nó ra khỏi thi thể. Tôi nhẹ nhàng giao băng dính vào tay Lâm Đào. Lâm Đào giống như đang cầm một đống châu báu, cẩn thận ôm tỉ mỉ vào phòng thao tác cách vách phòng giải phẫu để kiểm tra băng dính. Tôi và Đại Bảo phá hủy co cứng tử thi của thi thể, lần lượt cởi bỏ từng bộ quần áo. Người chết mặc không nhiều lắm, không dày. Nếu thân thể từng bị trói buộc kỹ càng, hẳn là sẽ để lại dấu vết. Tôi vừa cẩn thận kiểm tra phần cơ thể và hai tay của thi thể vừa nói. Nhưng mà quả thật không có vết thương do trói buộc. Rất kỳ lạ, Đại Bảo cau mày nói. Không trói buộc thì làm sao hình thành tổn thương dày đặc như vậy chứ? Tôi lại gạt tóc thi thể xem thử và nói. Chẳng lẽ đã hôn mê sao? Tôi đã rút máu tìm, đưa đi xét nghiệm lý hóa rồi. Đại Bảo nói. Nếu trước tiên phải làm người ta hôn mê, sau đó giết chết, hoàn toàn có thể chọn phương thức giết người khác dễ hơn, đảm bảo hơn. Hơn nữa lại còn dùng băng dính trói chân. Thật không thể nào hiểu nổi. Điểm đáng ngờ chồng chất, tôi nói. Không sao, anh theo thường lệ kiểm tra khoang ngực bụng trước. Tôi cạo tóc, xem thử tổn thương. Tôi và Đại Bảo bắt đầu chia nhau làm việc. Tôi từng nói rằng bác sĩ Pháp Y là một thợ cạo đầu bán thời gian. Với một con dao mổ, có thể cạo cho thi thể một cái đầu bóng lưỡng hoàn mỹ, loại bỏ chân tóc và để lộ toàn bộ tình trạng tổn thương trên đầu. Nhưng khi đầu thi thể có lượng lớn vết nứt toác, độ khó khi cạo sẽ tăng theo cấp số nhân. Với những vết thương trên da, độ căng của da gần vết thương biến mất, việc cạo tóc sẽ rất gian nan. Khó nhất là tóc mọc giữa vết thương, rất khó loại bỏ hoàn toàn. Hơn nữa, pháp y dùng dao phẫu thuật để cạo vết thương. Dao phẫu thuật rất sắc bén, một khi không được cạo đúng cách, nó sẽ phá hủy hình dạng của vết thương và ảnh hưởng đến phán đoán. Do đó, tôi ngồi xổm trên một điểm của bàn giải phẫu, từng chút một, cạo bỏ tóc, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng mới lộ ra được hình thái vết thương phần đỉnh đầu. Tôi đếm thử, vết thương ở đỉnh đầu thi thể tổng cộng có 13 chỗ. Vết thương lớn nhất chiều dài 4mm, vết thương nhỏ nhất chỉ có 0.5mm. Xung quanh vết thương dường như có thể nhìn thấy vết dập. Trong miệng vết thương cũng có đầu nối mô. Có thể chắc chắn là vật cùn hình thành. Bên mép vết thương không chỉnh tề, không có hai vết thương nào có hình thái cùng loại, mỗi cái một hình dạng khác nhau. Chú thích: cầu nối mô, các mạch máu, dây thần kinh, sợi và các bó mô khác không bị đứt, nối giữa các bờ vết thương. Khi vật cùn tác động mạnh vào bề mặt da, bởi vì tác động đè ép, kéo xé hoặc lôi, có thể làm da rạn nứt, mô liên kết, cơ thịt, thậm chí xương bị tổn thương. Nhưng các mạch máu, dây thần kinh, sợi, các bó mô có độ bền lớn hơn, thường không đứt, giống như cây cầu nối liền giữa hai thành, hình thành cầu nối mục, thường thấy ở vết thương đụng sập và vết rách. Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt chấn thương do vật cùn và vật sắc nhọn. Hết chú thích. Tổn thương như vậy, trước kia quả thật tôi chưa từng thấy qua. Chung quy cảm thấy loài tổn thương này có chút vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu, tôi nhất thời cũng không tìm được đầu mối. Lúc tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ, Đại Bảo bỗng hô lên. Trời đất ơi, thế mà là chết đuối. Tôi kéo mình khỏi dòng suy nghĩ, đi đến một bên bàn giải phẫu, nhìn Đại Bảo đang đè phổi người chết. Xem ra thời gian tôi cạo tóc quá dài, Đại Bảo cũng đã hoàn thành công tác mở khoang ngực. Khí phế thủng tính nước, phổi có cảm giác xoắn, mặt ngoài có vết đè xương sườn. Đại Bảo nói xong, lại nhấc kẹp cầm máu lên. Kẹp cầm máu chỉ dùng để kẹp hai đoạn dạ dày của người chết. Chính giữa của bộ phận dạ dày đã bị cắt mở. Đại Bảo nói tiếp. Trong dạ dày có dịch ngạt nước. Cậu xem đây. Đây là bèo dòng. Trong dạ dày người chết đã trống rỗng, chứng tỏ người chết chỉ ăn cơm vào giữa trưa, cơm tối căn bản chưa hề ăn. Trong dạ dày có 300ml chất lỏng, bên trong còn có chút vật dạng sợi màu xanh biếc. Quả thật chính là bèo dòng. Đại Bảo nói, có dấu hiệu như vậy có thể xác định người chết do đuối nước. Vẫn phải làm xét nghiệm tạo silic, xác định thử người chết có phải đuối nước ở con sông này không, tôi nói. Xét nghiệm tạo silic có giá trị tham chiếu nhất định trong việc xác định người chết có bị chết đuối hay không. Tương tự, nó cũng có giá trị tham chiếu nhất định trong việc xác định vùng nước mà người chết đuối nước. Trong khí quản cũng có bọt dạng khuẩn, cơ hô hấp, có xuất huyết. Cơ ức đòn trũng cũng có thể nhìn thấy xuất huyết. Răng hoa hồng cũng khó, có cả dấu hiệu ngạt thở. Đại Bảo bổ sung. Như vậy thoạt nhìn vụ án này dấu hiệu rõ ràng hơn so với vụ đuối nước ở Long Phiền. Rõ hơn nhiều sao, tôi nói. Anh thấy thế nào? Phòng trường là cậu ta bị khóa chặt hai chân, bịt kín miệng trước, bởi vì chỗ chói đều có phản ứng sống mà. Sau đó dùng búa đánh vào đầu. Đánh lần đầu tiên thì bị ngất. Sau đó hung thủ lại nền liên tục. Lúc này cậu ta đã không còn chống cự tránh né được nữa. Hung thủ tưởng rằng cậu ta đã chết, kỳ thật là chưa chết, chỉ hôn mê thôi. Vì vậy hung thủ ném cậu ta xuống sông, chết đuối, Đại Bảo nói. Thế nào, đây có phải là cách duy nhất để giải thích không? Có lý, Hàn Lượng ở bên cạnh cũng tán thưởng một câu. Có mấy vấn đề nha, tôi nói. Thứ nhất, tại sao hung thủ chỉ trói hai chân cậu ta mà lại không trói tay? Thứ hai, cơ ức đòn trũm xuất huyết. Buổi sáng chúng ta vừa nói, bình thường đều là dãy rùa trong nước dẫn đến. Nhưng anh nói cậu ta hôn mê. Hôn mê thì làm sao còn có thể dãy rùa? Sặc tỉnh đó, Đại Bảo hùng hồn giải thích. Thứ ba, nếu người chết bị đánh vào đỉnh đầu trong tư thế ngồi đúng không? Tôi không để ý đến giải thích của Đại Bảo nói tiếp. Vậy máu hẳn phải chảy xuống, nhưng tại sao trên cổ áo lại không có máu? Ôi chao, tôi không chú ý đến điều này. Đại Bảo vội vàng chạy đến bàn làm việc bên cạnh, xem cổ của phần áo chúng tôi cởi ra từ thi thể. Tôi đã xem qua từ lâu rồi, mặc dù từng bị ngâm nước nhưng quả thật không nhìn thấy vết máu. Đúng hả? Vụ án sáng này, nạn nhân sau khi chết bị chặt đầu, trên cổ áo có vết máu nhàn nhạt. Vụ án này sao một chút vết máu cũng không có chứ? Đại Bảo nói. Trên đầu nhiều vết nứt toác như vậy, mặc dù không vỡ mạch máu lớn, cũng sẽ chảy xuống không ít máu chứ. Cho dù nạn nhân là nằm ngửa hoặc nằm sấp, máu chảy xuống cũng sẽ dính vào cổ áo hoặc vạt áo một chút. Trừ khi người chết bị treo ngược rồi đánh. Hàn Lượng trêu đùa một câu. Một câu này làm tôi giật nảy mình, lại rơi vào trầm tư. Việc này thật sự rất khó giải thích. Đại Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Còn gì nữa không? Tôi cắt ngang suy nghĩ nói tiếp. Còn, thứ tư, anh xem vết thương phần đỉnh đầu của người chết là búa tạo thành đúng không? Đại Bảo vòng qua bên kia bàn giải phẫu, nhìn đỉnh đầu người chết nói. Cái này cảm giác là không có quy luật gì cả. Đúng thế nhỉ, tôi nói. Tôi cảm thấy không giống như đầu búa tạo thành, giống như là vết thương do gạch đá. Tổn thương hình thành từ búa và tổn thương hình thành từ đá đều là vết thương vật cùn. Nhưng vì một hình dạng có quy luật, một hình dạng không có quy luật, do đó rất dễ để giám định. Điểm thứ tư cậu nói không thể phủ định kết luận của tôi. Đại Bảo nói dùng búa và dùng đá giống nhau thôi, cho nên tôi vẫn cảm thấy suy luận của tôi là gần với chân tướng nhất. Ngoài trừ không thể giải thích được vết máu, những thứ khác đều có thể giải thích. Loại chuyện như vết máu này có lẽ có vài tình huống đặc thù, ví dụ như người chết vốn là mặc áo khoác, sau đó bị cởi ra. Quần áo chúng ta nhìn thấy là áo bên trong, cho nên không có vết máu. Quả thật bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra suy đoán nào để phản bác anh, tôi nói. Đại bào đắc ý vênh váo. Theo lý thuyết, cắt mở ra đầu cần lách qua phần vết thương trên đầu, nhưng vết thương trên đầu người chết quá dày đặc, bất luận thế nào cũng không thể lách qua. Chỉ có thể chụp ảnh cố định vết thương xong, phá hủy vết thương để mở đầu ra. Phía dưới phần da đầu tổn thương nghiêm trọng, kèm theo nhiều phần xương sọ gãy. Xương đỉnh đầu người chết cũng có nhiều đường xương gãy, nhưng mức độ cũng không nghiêm trọng lắm. Khi chúng tôi cưa mở hộp sọ, phát hiện ra xương sọ của Lưu Văn Kiện này dày hơn xương sọ người bình thường. Xương sọ dày, gãy xương nhẹ, đủ để bảo vệ tổ chức não, cho nên hung thủ tưởng rằng cậu ta đã chết. Kỳ thật là cậu ta chưa chết đâu, đại bảo nói. Tôi không nói gì. Dựa theo kỹ thuật giải phẫu, cắt mở màng não cứng rắn, lấy mô não ra. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ở gần chỗ tiểu não của người chết dường như có chút xuất huyết. Vị trí sâu như vậy, tại sao lại bị xuất huyết chứ? Tôi nhanh chóng xé lớp màng cứng ra khỏi đáy hộp sọ, để lộ hoàn toàn phần đáy hộp sọ. Tại sao là gãy xương ở gần lỗ lớn xương chậm? Đúng hả? Vị trí này không dễ gãy xương đâu. Đại bảo cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Xịt, tôi ra hiệu cho đại bảo đừng lên tiếng, vì trong đầu tôi dường như đã có một ý tưởng. Đại bảo vẻ mặt mù mịt, bình tĩnh lại nhìn tôi. Thế nào? Nguyên nhân chết là gì? Tiếng của đội trưởng Hoàng vang lên ngoài cửa. Anh ấy đã kết thúc công tác chỉ huy tiền tuyến, lập tức chạy đến phòng giải phẫu. Dù sao, trong xương cốt anh ta vẫn là một pháp y. Nguyên nhân chết là đuối nước, đại bảo theo quán tính nhỏ giọng nói, sau đó dùng ngón trỏ dựng thẳng trước môi, dường như cũng sợ đội trưởng Hoàng sẽ cắt đứt tư duy của tôi. Đuối nước á? Đội trưởng Hoàng không chú ý tới động tác của đại bảo, nói tiếp. Lúc ném xuống nước chưa chết à? Lúc vào nước chắc chắn là chưa chết, tôi nói. Thế nhưng chưa chắc là ném xuống nước đâu. Hả? Có ý gì? Đội trưởng Hoàng và đại bảo gần như hai miệng một lời. Tôi ngẫm nghĩ một chút, nghĩ thầm xem nên bắt đầu từ đâu, sau đó nói. Lúc ở hiện trường tôi nói rồi, tổn thương phần đỉnh đầu bình thường đều là vết thương đánh đập, bởi vì bị ngã sẽ không trúng được phần đỉnh đầu. Đúng thế, đội trưởng Hoàng nói. Nhưng một câu nói của Hàn Lượng vừa rồi đã nhắc nhở tôi. Tôi nói, ví dụ như vận động viên nhảy cầu, chồng ngược đầu xuống nước, phần đỉnh đầu không thể hình thành vết thương bị té vậy sao? Ý cậu là sao? Đội trưởng Hoàng hăng hái hỏi. Điều khiến tôi nghĩ như vậy là do vết thương kỳ lạ này. Tôi dẫn đội trưởng Hoàng đến một đầu bàn giải phẫu, nhìn kỹ phần sọ của thi thể đã được mở ra và nói. Hãy nhìn những vết nứt toác này, tổng cộng có 13 vết, nhưng không có cái nào có hình dạng giống nhau hoặc tương tự, mỗi cái đều có hình dáng riêng. Ồ, tôi rất muốn biết ý của cậu. Đội trưởng Hoàng nói. Tôi không biết, cậu nói xem. Đại bào nóng này, tôi nói tiếp. Chúng tôi biết rằng các hình thái tổn thương do một dụng cụ gây thương tích riêng biệt ở cùng một vị trí sẽ tương tự nhau. Cho dù dụng cụ không có cùng mặt tác dụng, cũng chỉ có thể hình thành vài loại hình thái tổn thương bất đồng. Ví dụ cờ lê, dùng mặt của cờ lê đập vào sẽ tạo thành tổn thương dạng mạc. Chính giữa còn có vân xoắn ốc, dùng mép cờ lê đập vào sẽ tạo thành tổn thương dạng đường sợi. Dùng đầu cờ lê đập vào sẽ tạo thành hai vết thương nhỏ. Chỉ thế thôi. Nhưng đầu người chết này tổn thương dày đặc, hình dáng bất quy tắc, có tính đa dạng như thế. Cho dù bị đá đập vào, chỉ cần không phải đập một cái, đổi một cục đá khác, thì không thể hình thành tổn thương ra đầu nhiều hình dáng hoàn toàn khác nhau như vậy. Có lý, đại bảo như đã ngộ ra. Phải không? Do đó tôi cảm thấy hung thủ đổi các loại dụng cụ khác nhau không ngừng đánh vào đầu cậu ta thì việc này không có khả năng lắm, bởi vì loại hành vi này không hề có ý nghĩa gì, tôi nói. Trừ khi là có mười mấy người, mỗi người cầm một cục đá, mỗi người đập một cái, đại bảo nói. Loại khả năng cậu nói cũng rất nhỏ, bởi vì nếu không phải đánh liên tục, rất khó ở cùng một vị trí để lại tổn thương dày đặc, tôi nói. Tiền đề là chúng ta không phát hiện trên người có dấu vết bị trói. Đúng vậy, cậu ta không có khả năng không phản kháng, không tránh né, Đội trưởng Hoàng nói, có phải ban đầu đại bảo suy đoán đầu tiên là bị người ta đánh hôn mê, sau đó liên tục đánh. Bây giờ xem này, tổn thương trong sọ người chết không nghiêm trọng lắm, không nhìn thấy não bị hư hại, chỉ có vùng gần tiểu não có chút xuất huyết, không thể nào là đánh hôn mê ngay lần đầu được. Tôi nói, bên xét nghiệm lý hóa cũng đã loại trừ khả năng ngất xỉu do chất độc thông thường gây ra. Hàn Lượng xem điện thoại di động nói, đúng rồi, không có nhân tố dẫn đến ngất xỉu, tại sao cậu ta không tránh né? Tránh né là hành vi vô thức mà. Tôi nói, vậy cậu đưa ra giải thích thế nào? Đội trưởng Hoàng nghe tôi vẫn chưa nói ra kết luận, có chút sốt ruột. Tôi nói, đừng nóng vội, sư huynh, anh nhìn lại thử vết gãy xương của hộp sọ người chết. Xương sọ của cậu ta rất dày, gãy xương hộp sọ đều là gãy xương hình tuyến, mức độ không nghiêm trọng, nhưng nhiều vết thương nứt có thể tương ứng với vết thương trên da đầu. Chỉ là có một vấn đề, đường đứt gãy không có hiện tượng bị cắt đứt. Trong bệnh lý học pháp y từng viết rõ, trong một vết nứt tuyến tính có hơn hai đường gãy cắt nhau vì bị đánh hơn hai lần. Đường gãy của cú đánh thứ hai không vượt quá đường gãy của cú đánh đầu tiên. Đây được gọi là hiện tượng cắt đứt đường gãy xương. Thông qua hiện tượng cắt đứt đường gãy xương có thể phân tích số lần và trình tự cú đánh. Thế nhưng, đầu người chết có hơn một đường gãy xương lại không xuất hiện hiện tượng cắt đứt gãy xương. Do đó chúng ta không thể nói cậu ta bị đánh nhiều lần. Ý cậu là chúng có thể hình thành trong một lần. Đội trưởng Hoàng trợn tròn mắt. Đúng thế, tôi nói. Chúng ta đặt giả thiết, nếu người này trồng ngược đầu rơi xuống nước, vừa vặn trong nước có một đống đá lớn, 13 chỗ trên tảng đá lớn đó nhô lên, tác dụng lực vào đỉnh đầu người chết, chẳng phải có thể đồng thời hình thành 13 chỗ tổn thương này sao? 13 chỗ tổn thương hình thành trong một lần. Trên tảng đá nhấp nhô bất quy tắc thế thì lại hợp lý, nhưng mà cậu chứng minh quan điểm của mình như thế nào? Đội trưởng Hoàng hỏi tiếp. Tôi lại dùng kẹp cầm máu chỉ đáy sò người chết nói, anh xem, đáy sò người chết cũng có gãy xương, vị trí này ngoại lực không thể tác dụng được, nhưng mà nếu người chết trồng ngược đầu xuống nước, đầu bị đập vào đá, xương cổ do tác dụng quán tính đánh vào lỗ lớn xương trầm, sẽ có khả năng tạo thành gãy xương đáy sò phụ cận lỗ lớn xương trầm. Nếu không phải tính khả năng này, anh có thể nghĩ ra phương thức gì chỉ tạo thành gãy xương phụ cận lỗ lớn xương trầm chưa? Đội trưởng Hoàng và đại bảo suy nghĩ chừng 2 phút, cũng không có cách nào phản bác quan điểm của tôi. Đúng không nào? Muốn giải thích tất cả tổn thương trên thi thể, đây là loại khả năng duy nhất. Tôi nói, Hôm từng nói, sau khi loại bỏ tất cả khả năng còn lại duy nhất, dù có khó tin cách mấy, đó cũng chính là chân tướng. Thế nhưng thi thể bị trói hai chân bịt kín miệng mà. Đội trưởng Hoàng nói. Tôi cười ha ha nói, anh xem Weibo của em đi, em cũng từng viết về thưởng thức khoa học liên quan đến trói quạt hai tay treo cổ và bịt miệng tự sát. Hãy thử nghĩ xem, nếu thật sự có người khác làm chuyện này, tại sao chỉ bịt miệng, chỉ trói hai chân mà để hai tay ở trạng thái tự do như vậy chứ? Thực ra nếu một người muốn tự trói tay mình thì cũng có thể, nhưng người chết có lẽ cho rằng quá phiền phức cho nên không trói. Ý cậu là cậu ta vì muốn phòng ngừa bản thân vô thức muốn sống cho nên cố ý bịt miệng, không cho miệng hít thở, buộc bản thân hít nước và chết đuối để ngừa mình vô thức bơi lội cho nên trói hai chân. Đội trưởng Hoàng nói, loại tình hình này trước kia tôi cũng từng gặp, người chết kiên quyết muốn chết. Cậu ta biết bơi đúng không? Tôi hỏi. Đúng vậy, biết. Đội trưởng Hoàng nói, vậy tất cả đều hợp lý rồi. Tôi nói, cậu nói hợp lý thì có tác dụng gì chứ? Đội trưởng Hoàng nói, loại tư thế này, trói hai chân và miệng, trên đầu lại nhiều vết thương như vậy, cậu bảo tôi nói cho gia đình người chết là cậu ta tự sát, tôi làm sao thuyết phục họ được đây? Họ lại không hiểu gì về pháp y học nữa. Đúng thế, nếu như là án mạng, phá án thì dễ dàng hơn. Đại bảo nói, nếu như tự sát hoặc tự sát trong trạng thái kỳ lạ, phải tìm được chứng cứ trọn vẹn chứng minh, khó có thể. Có thể còn khó hơn cả xử lý một vụ án mạng đấy. Đội trưởng Hoàng gật đầu tán thành nói, lập án thì dễ dàng, rút án khó khăn mà, không có chứng cứ trọn vẹn, cấp trên không có khả năng đồng ý rút án đâu. Đừng nóng vội mà, chứng cứ thì chắc chắn có thôi. Tôi chỉ Lâm Đào đang từ cửa đi vào với vẻ mặt bối rối. Lâm Đào, trên băng dính có phải chỉ có dấu vân tay của người chết không? Ban đầu Lâm Đào sửng sốt, rồi vội vàng hỏi, làm sao anh biết? Bây giờ tôi đang nghi ngờ hung thủ có khả năng đeo găng tay latex, bởi vì nếu hắn đeo găng tay vải, tôi sẽ tìm được sợi vải, nhưng mà không có. Ngoài trừ dấu vân tay của chính người chết thì không có gì cả. Đây chỉ có thể là găng tay latex thôi. Không phải vấn đề ở găng tay latex đâu. Tôi nói, người chết tự sát. Để Lâm Đào lấy lại tinh thần nhanh nhất có thể, tôi nói lại một lần nữa căn cứ cho phán đoán tự sát. Nhìn biểu cảm không thể tin được của Lâm Đào, tôi biết chúng tôi phải tranh thủ tìm kiếm chứng cứ khác nữa. Vấn đề pháp y phát hiện chỉ là một phần nhỏ của chứng cứ. Nếu không có những chứng cứ trực tiếp khác thêm vào chống đỡ, không hình thành được chuỗi chứng cứ đầy đủ. Kết luận như vậy ngay cả bản thân chúng tôi cũng không thuyết phục được ai. Càng không cần nói tới gia đình người chết, không hề có khái niệm điều tra hình sự. Nhưng mà ngoài camera giám sát và điện thoại di động, còn gì có thể làm chứng cứ không? Đội trưởng Hoàng nói. Tìm được điểm người chết rơi xuống nước. Tôi nói, điểm rơi xuống nước nhất định có lượng lớn chứng cứ có thể phát hiện. Hơn nữa, nếu không biết điểm rơi xuống nước ở đâu, chúng ta sẽ không làm sao tìm được tảng đá lớn ở đáy sông đã hình thành tổn thương trên đầu người chết. Trong tình huống bình thường, đáy con sông nhỏ đều là bùn lắng, chỉ có thể tìm được tảng đá lớn đó mới có thể hoàn toàn chứng thực suy đoán của tôi. Lúc tôi ở hiện trường đã nói, không tìm kiếm được điểm rơi xuống nước, đội trưởng Hoàng nói, lúc nào mắc cạn thì không biết, nước chảy cũng không ổn định, thượng du dài như vậy, cũng không thể tìm thấy dấu giày từng ly từng tí hai bên bờ sông đâu. Có thể tìm được đấy, tôi mỉm cười nói, anh đã quên một nhân tố mấu chốt. Chồng ngược đầu, Hàn Lượng phản ứng đầu tiên. Đúng, tôi nói. Người chết vào nước ở trong tư thế chồng ngược đầu, vậy không thể là nhảy xuống từ hai bên bờ, mà nhất định là ở giữa một cây cầu, từ trên cầu mà nhảy xuống nước. Hiểu rồi, đội trưởng Hoàng đột nhiên tỉnh ngộ. Do đó chúng ta không cần tìm bên bờ, chỉ cần tiến hành điều tra khám nghiệm ở vài cây cầu phía thượng du là có thể tìm được điểm rơi xuống nước. Thừa dịp trời còn sáng, chia nhau hành động thôi. Tôi bảo Lâm Đào, Hàn Lường và đội trưởng Hoàng cùng nhau chạy đến hiện trường kiểm tra cầu phía thượng du, mà tôi và Đại Bảo thì bắt đầu chuẩn bị kim khâu. Sau khi khâu thi thể lại, sẽ đến hiện trường cùng họ hội hợp. Tôi tin tưởng trên cây cầu người chết dừng lại cuối cùng nhất định có chứng cứ có thể xác minh quan điểm của tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, bản dịch của lạc hồn cốc.com. Các bạn cũng thông cảm cho Lạc Hồn Cốc nhé, do bọn mình dịch chuyện này trong cái tình trạng là gấp, cho nên là có một số đoạn là còn chưa mượt lắm, thì cũng mong các bạn thông cảm và ủng hộ lạc hồn cốc.com nhé. Phần thứ tư. Khâu xong thi thể, Đại Bảo và tôi cùng ngồi trên xe điều tra khám nghiệm của Cục Công an thành phố chạy về hướng hiện trường. Vận động giảm tốc, chẳng phải đều là chấn động rồi sao? Đại Bảo ngồi trên xe lẩm bẩm. Chú thích, chấn động rồi, trong một vài trường hợp rơi từ trên cao, té ngã, đầu người chết hơi nghiêng chấm đất, hình thành va chạm với mặt đất, da đầu sẽ có sưng tấy, xương sọ có thể sẽ xuất hiện gãy xương, trong sọ sẽ có xuất huyết tương ứng và dập não, đồng thời tổ chức não đối xứng với bên chạm đất cũng sẽ xảy ra dập não và xuất huyết. Hết chú thích. Ai nói? Tôi nói, nếu ngã vào vùng trầm hoặc chán, não sẽ di chuyển về phía trước hoặc phía sau do tác dụng quán tính và rất dễ hình thành chấn động rồi khi va chạm với hộp sọ. Nhưng nếu ngã ở đỉnh đầu, muốn đáy sọ hình thành chấn động rồi sẽ rất khó. Anh ngẫm lại kết cấu của đại não, tiểu não nằm ở đáy hộp sọ. Ổ tiểu não đã lấp đầy và vòm tiểu não đóng vai trò như một lá chắn. Tổ chức não không có cách nào di động lên xuống, sẽ không thể hình thành chấn động dội độc. Cũng đúng, nhưng mà tiểu não quả thật cũng có xuất huyết mà, Đại Bảo nói. Xuất huyết của tiểu não là đáy sọ gãy xương tạo thành, không phải chấn động dội, tôi nói. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến bên một cây cầu đá ở thượng du hiện trường. Đây là vị trí Lâm Đào gửi cho tôi, vì cậu ấy đã phát hiện có dấu chân trên lan can. Khi tôi và Đại Bảo đi lên cầu đá, Lâm Đào lúc này đang buộc sợi thừng an toàn bên hông. Cả người đã lộn ra khỏi lan can của cầu đá, dùng nguồn sáng chiếu vào mép cầu bên ngoài lan can và chụp ảnh. Phát hiện ra rồi, tôi hỏi. Đúng thế, liệu sự như thật. Lâm Đào giơ ngón tay cái lên với tôi. Tôi lắc đầu nói, không thần, tôn trọng khoa học thôi, tôn trọng logic là có thể đưa ra kết luận này. Trọng điểm là đừng để bị ấn tượng ban đầu dẫn dắt. Đại Bảo lau mồ hôi trên trán nói, cậu nói đứa trẻ bên Long Phiên kia có thể cũng là tự sát không? Ngày ấn tượng ban đầu của anh đã là giết người, bây giờ có gợi ý của vụ án này rồi lại bắt đầu ấn tượng ban đầu là tự sát sao? Tôi vỗ gáy Đại Bảo. Đại Bảo khó xử cười nói, tôi xin khóa mò chờ kết quả khám nghiệm. Vậy cậu đã phát hiện được gì? Tôi hỏi Lâm Đào. Trên lan can cầu đá có dấu mũi chân hướng ra bên ngoài, có thể nhận ra hoa văn nhất trí của người chết. Trên lan can vị trí tương ứng có dấu vết bụi rạp lớp, kích cỡ không sai biệt lắm với mông người. Mặt cầu cách mặt nước 8 mét, có thể hình thành tư thế chồng ngược đầu. Chú thích: bụi rạp lớp chính là chỉ dấu vết dẫm lên mặt đất có bụi, hoa văn đế giày hoặc vật khác, ví dụ như mông người trong vụ án này, xóa đi lớp bụi trên mặt đất. Hết chú thích. Cậu ta ngồi trên lan can, hai chân ở bên ngoài lan can. Đại Bảo cướp lời, nhào về phía trước rồi xuống nước. Đúng, băng dính có lẽ được cuốn vào lúc này. Tôi nói, ngoài lan can cầu không có băng dính thừa sao? Lâm Đào lắc đầu, xem ra chúng ta phải rút nước hoặc trục vớt rồi. Tôi nói, tìm băng dính. Đại Bảo hỏi, chủ yếu vẫn phải tìm được tảng đá lớn hình thành tổn thương đỉnh đầu kia. Tôi chỉ phía dưới cầu nói, đại khái chính là vị trí kia. Nhưng mà đây là sông đó nhà, không phải hồ nước đâu, làm sao mà rút nước chứ? Cũng đâu thể nào rút cạn cả con sông chứ. Đại Bảo nói, vớt được không? Nếu thật là tảng đá lớn, người nhái cũng không đem lên bờ nổi, quá nặng. Đội trưởng Hoàng nhíu mày nói, chụp ảnh dưới nước cũng không thực tế, vị trí chụp không rõ ràng cụ thể thì không làm sao thuyết phục được gia đình người chết đâu. Việc này đơn giản mà, lúc Hàn Lượng nghe chúng tôi thảo luận đã tìm kiếm một lượt trên điện thoại di động, mỉm cười chỉ vào màn hình nói, phương pháp đặt dàn quây rút nước. Đặt dàn quây rút nước là gì? Chính là cho người nhái dò xét tình hình dưới nước trước. Nếu thật sự có tảng đá lớn thì vạch ra một phạm vi, dùng phạm vi này quây lại bằng bao cát, hình thành một khu vực độc lập, lại dùng máy bơm nước rút từ bên trong khu vực ra ngoài bao cát. Bởi vì nước sông Hà khá nồng cho nên loại phương pháp này có thể thực hiện. Mặc dù dàn quây chất bằng bao cát có khả năng ngấm nước vào trong, nhưng chỉ cần máy bơm rút nước tốc độ thật nhanh, có thể cảm đoàn nước trong dàn quây càng ngày càng ít, cuối cùng lộ ra tảng đá. Chỉ cần tảng đá lộ ra, từ trên cầu tiến hành chụp ảnh xuống, có thể xác minh được quan hệ giữa tảng đá và cầu. Đó cũng là chứng cứ đanh thép thuyết phục người thật. Trời sắp tối rồi, ngày mai hãy rút. Tôi hỏi đội trưởng Hoàng, vì muốn lập tức điều tra cho rõ chân tướng. Đội trưởng Hoàng nào có chờ được đến ngày mai. Anh ấy kiên định lắc đầu nói, tôi sắp xếp bộ phận hậu cần lập tức triệu tập tất cả thiết bị chiếu sáng, làm ngay bây giờ. Quyết định này hợp ý tôi. Sau 1 giờ, 3 chiếc xe điều tra khám nghiệm hình sự và 6 chiếc xe điều khiển giao thông đã lái đến hiện trường. 9 chiếc xe đặc chủng mang đèn lớn trên nóc xe đã chiếu mặt sông tại hiện trường sáng như ban ngày. Hàn Lượng lúc này thành giám sát, đang mang ủng cao su đứng trên bờ sông, chỉ đạo người nhái dưới nước đặt móng cho dàn quây. Bao cát không ngừng ùn ùn từ trên bờ vứt xuống nước, để người tác nghiệp dưới nước xếp chồng những bao cát xung quanh tảng đá lớn. Đương nhiên, tất cả những thứ này chúng tôi đứng trên cầu tạm thời đều không thể nhìn thấy được, chỉ có thể lo lắng chờ đợi tin tức. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe hơi chạy đến hiện trường. Trình Tử Nghiên từ trên xe nhảy xuống nói, xem camera theo dõi suốt từ đó đến giờ, căn bản đã tìm được rõ ràng hướng đi của người chết trong mấy tiếng trước khi chết. Căn cứ vào ảnh chụp màn hình và video của Trình Tử Nghiên, chúng tôi nhìn thấy Lưu Văn Kiện khoảng 1 giờ sau khi đi ra khỏi nhà thì đi bộ suốt. Từ dáng đi của cậu ta khi đó đang trong trạng thái uất ức cực độ, thậm chí thường xuyên bị vấp vào lề đường lảo đảo. Nhìn qua, cậu ta cứ thế đi mà không có mục đích. Tới 6 giờ chiều, cậu ta biến mất trong camera theo dõi của đại lộ cách cái cầu đá chúng tôi đang đứng 10 km. Đến tận đây đã không còn bất cứ dữ liệu camera nào về hành tung của cậu ta nữa. Trạng thái tinh thần của cậu ta chắc chắn có vấn đề, Trình Tự Nhiên nói. Đúng thế, tôi nói, nhưng mà một chứng cứ mấu chốt nhất định chính là cậu ta đi 5 tiếng đều đi một mình, không hề có ai khác theo dõi hoặc bám đuôi. Đúng vậy, Trình Tự Nhiên gật đầu. Tôi thở dài nói, thật sự không biết đứa bé này đã gặp chuyện gì. Nếu nói ra, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Tại sao phải đi vào con đường cùng này chứ? Tốt, nhanh, nhanh. Chúng tôi nghe thấy Hàn Lương quát to ở bờ sông, vội vàng thò người xuống cầu xem thử. Lúc này những bào cát trong vùng nước mục tiêu đã có thể nhìn thấy, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, chứng tỏ giàn quây sẽ nhanh chóng lộ ra khỏi mặt nước. Tôi thấy diện tích giàn quây ước chừng 5 mét vuông, thật đúng là không nhỏ. Nước sông chỉ sâu 1,5 mét, những người cao to đứng trên tảng đá dưới nước, ngực đều lộ trên mặt nước. Bào cát đã ra khỏi mặt nước, công việc xếp chồng cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã có thể nhìn thấy một vòng tường cát cao hơn mặt nước nửa thước. Có thể rồi, chuẩn bị rút nước. Hàn Lương vừa hô vừa giúp các đồng chí cứu hỏa bên cạnh vác máy bơm. Một số máy bơm nước trong nháy mắt đồng thời phát ra tiếng gầm lớn, làm rung chuyển mặt sông tĩnh lặng. Mặt thường có thể nhìn thấy được mực nước trong giàn quây nhanh chóng hạ xuống. Chẳng mấy chốc, một khối xi măng bị vứt bỏ có diện tích đáy khoảng 2 mét vuông lộ ra khỏi mặt nước. Ồ, quả thật có loại đá lớn gồ ghề này, Đại Bảo dựa vào lan can nói. Đây hẳn là phế thải xi măng từ việc xây dựng cây cầu xi măng này. Lúc đó nó không được vận chuyển đi như phế thải xây dựng mà được ném thẳng xuống sông, đội trưởng Hoàng nói. Trời này mà xuống nước thì hơi lạnh nha, tôi thấy giàn quây cách bờ sông chừng vài thước nói. Đôi khi cậu ngốc thật đó, đội trưởng Hoàng cười ha ha, dẫn chúng tôi xuống cầu đi đến bên bờ. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát dân sự đã dùng tấm ván gỗ đắp một cây cầu thô sơ nối bờ sông và giàn quây. Nước trong giàn quây chỉ sâu 10 cm, hơn nữa có phù sa, mang dép nhựa vào là được, cần gì xuống nước chứ. Đội trưởng Hoàng cười nhạo tôi nói. Tôi có chút khó xử, lại có chút căng thẳng, sợ thể trọng của mình làm sụp ván cầu. Cũng may là tương đối thuận lợi, tôi và Đại Bảo để thuận lợi băng qua cây cầu gỗ, từ bao cát giàn quây nhảy vào trong thùng nước lớn này. Tảng đá trung tâm giàn quây quả thật không phải đá, mà là một khối xi măng mặt gồ ghề. Khối xi măng đã bị ngâm nước rất lâu, không có cách nào từ điểm gồ ghề tìm được máu và tóc, nhưng ít nhất có thể xác minh suy đoán của tôi là chính xác. Nếu có ai dùng tư thế trồng cây chuối đập vào khối xi măng, chắc chắn sẽ hình thành thật nhiều vết thương trên da đầu chỉ trong một lần. Tôi bảo Lâm Đào chụp ảnh cố định toàn diện xi măng, còn mình thì đá con cá đang nhảy nhót trong nước bùn tự hỏi. Suy luận pháp y đã được xác minh, việc kiểm tra dấu vết cũng có thể xác nhận hành động trèo qua lan can của cậu ta. Không có dấu vết của những người khác trên cầu, camera theo dõi cũng xác nhận rằng cậu ta đã đi bộ một mình. Bây giờ còn xem thử kết quả điều tra và vật chứng điện tử nữa. Đáng tiếc thi thể đã bị ngâm trong nước nên miệng vết thương không có chứa gì nữa. Nếu không tìm thấy các hạt xi măng này trong vết thương thì đó sẽ là bằng chứng chắc chắn để nhận định. Này, băng dính, băng dính. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gào của Đại Bảo. Quay đầu nhìn lại, Đại Bảo đang ngồi xổm bên cạnh khối xi măng. Cạnh bên của khối xi măng vênh lên, giữa cạnh bên và nước bùn ở đáy sông có chút bèo dòng. Một cuộn băng dính vừa vặn mọc trên một bụi bèo dòng. Này, gặp may rồi. Lâm Đào chụp xong cũng từ trên khối xi măng nhảy xuống nói. Vừa vặn móc bên trong bèo dòng, cho nên không bị nước cuốn đi. Xem thử chỗ đứt có dấu tay của người chết không. Tôi cũng rất hưng phấn, từ trong túi sách móc ra một túi vật chứng. Còn nữa, có thể sử dụng mặt đứt để tiến hành giám định dấu vết tách rời tổng thể với băng dính trên thi thể. Lâm Đào cũng hưng phấn cầm máy ảnh chụp hình. Giám định dấu vết tách rời tổng thể là gì? Chính là bộ phận kiểm nghiệm dấu vết tiến hành thí nghiệm giám định tương tự trên một vật thể hoàn chỉnh, được tách thành nhiều bộ phận dưới tác dụng của ngoại lực, sử dụng các dấu vết dấu hiệu thật nhỏ trong các bộ phận được tách ra. Phát hiện của anh rất có mấu chốt đấy. Niềm vui bất ngờ, tôi vỗ vai Đại Bảo nói. Nếu không có suy đoán của cậu thì không tìm được cây cầu đá này. Không tìm được cây cầu đá này cũng sẽ không có vật chứng này, Đại Bảo nói. Tầng bốc nhau cùng tiến bộ. Tôi mất thật nhiều sức lực, từ bên trong giàn quây trèo lên theo tấm ván gỗ về lại trên bờ. Sau khi đã hoàn thành công tác lấy vật chứng ở giàn quây, chúng tôi cùng nhau về cục công an thành phố. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, thế nhưng tất cả mọi người đều không buồn ngủ, bởi vì chân tướng vụ án đã hiện ra trước mặt chúng tôi. Bất luận là từ khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường hay tình hình điều tra mà xem, sự thật rõ ràng, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Trong phòng hội nghị tổ chuyên án, Trần Thị Vũ đang ngồi chờ sẵn. Sao cô cũng không ngủ? Lâm Đào vừa làm sạch bùn trên vạt áo vừa hỏi. Công tác của các anh tôi đều nghe rồi, phía điều tra cũng có phát hiện. Trần Thị Vũ mang quầng mắt thâm sì nói. Trong thẻ ngân hàng của người chết vốn có hơn 1 vạn tệ tiền gửi, 3 ngày trước đã chuyển đi. Đáng lưu ý chính là nhà họ còn có một sổ tiết kiệm, bên trong có hơn 20 vạn tệ, buổi tối 1 ngày trước khi xảy ra chuyện cũng đã bị chuyển đi rồi. Quả nhiên là vấn đề tài chính, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Hơn 20 vạn tệ này là cha mẹ của Lưu Văn Kiện tích cóp tiền lì xì của cậu ta từ khi mới sinh đến giờ. Trần Thị Vũ nói, 20 năm qua, hàng năm Lưu Văn Kiện nhận tiền lì xì đều gửi vào sổ tiết kiệm này, xem như là tài sản chung của cả gia đình sở hữu. Mọi người đều biết mật mã sổ tiết kiệm, đây là thói quen của gia đình họ. Việc này không quan trọng, tôi quan tâm tiền đã chuyển đi đâu. Tôi hỏi, việc này có khả năng liên quan đến nguyên nhân người chết tự sát? Đúng, việc này cũng phải điều tra rõ ràng. Đội trưởng Hoàng hạ chỉ thị. Có chút phiền phức đấy, Trần Thị Vũ nói. Từ bên phía ngân hàng chỉ có thể xác định số tiền này đi vào một app điện thoại di động tên là Hẹn Một Cuộc. Chúng tôi đã tra xét, đây là một phần mềm xã hội, nhưng cụ thể muốn kiểm tra tiền chuyển từ tài khoản của Lưu Văn Kiện đến tài khoản nào, hoặc là phải khôi phục dữ liệu của Lưu Văn Kiện, hoặc là phải tra rõ phần mềm đen này. Xem ra 8/9 phần 10 là lừa đảo mạng viễn thông rồi, tôi nói. Đáng tiếc người chết không cài đặt app chống gian lận quốc gia, nếu không phần mềm đen này sẽ bị nhận ra. Điện thoại di động phải khôi phục, phần mềm đen cũng phải loại bỏ, đội trưởng Hoàng nói. Tôi xin chỉ thị của sở, mời người chuyên về làm phần mềm đen này. Mặc kệ thế nào, nhất định phải điều tra cho rõ nguyên nhân người chết tự sát, cho người thân một lời giải thích hợp lý. Chúng ta về nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi mới hỏi nhóm Ngô Lão Đại xem xử lý vật chứng điện tử thế nào rồi, tôi nói. Cả ngày làm việc liên tục, cảm giác mệt nhọc rốt cuộc đã đánh bại được chứng rối loạn giấc ngủ của tôi gần đây. Trở lại khách sạn, đầu vừa chạm gối tôi liền ngủ ngay. Còn chưa ngủ được 4 tiếng mới sáng tỉnh mơ, tôi đã bị điện thoại của Ngô Lão Đại đánh thức. Sao anh biết tôi đang muốn tìm anh? Tôi còn ngái ngủ nghe điện thoại. Không biết cậu muốn tìm tôi, nhưng mà tôi phải nhanh chóng nói cho cậu biết, người này cảm giác như muốn tự sát đó. Giọng nói của Ngô Lão Đài rất dồn dập nói. Xóa bỏ 3 chữ cảm giác như đó đi, tôi nói. Chứng cứ của chúng tôi cũng có thể định tính rồi. Còn anh đã kiểm tra được vật chứng điện tử rồi sao? Điện thoại di động vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, Ngô Lão Đài nói. Nhưng tôi đã làm phẳng mảnh giấy viết thư đó. Nó bị nước làm hỏng nặng, nhưng tôi đã khôi phục lại nét chữ trên đó. Nó viết chỉ có 8 chữ. Chỉ mong thiên đường không còn lừa gạt nữa. Đây là lá thư tuyệt mệnh do người chết viết. Lừa gạt á? Tôi trầm ngâm một chút. Phòng chừng đây là một vụ lừa đảo qua mạng. Nhân tiện, anh nên tập trung vào việc khôi phục một ứng dụng có tên là Hẹn Một Cuộc trên điện thoại của người chết. Hẳn là lừa đảo thông qua app này. Đã khôi phục gần hết rồi, buổi sáng sẽ cho các cậu kết quả, Ngô Lão Đài hạ quyết tâm nói. Cậu ngủ tiếp đi. Có thể tưởng tượng được Lưu Văn Kiền trước khi chết đã để lại cho bản thân 8 chữ này. Tôi xem như đã hoàn toàn không ngủ lại được nữa. Một đứa trẻ bình thường rốt cuộc phải tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể bỏ đi tính mạng của mình như vậy? Đây tuyệt đối không chỉ có vấn đề tiền bạc. Dựa vào điều kiện của gia đình cậu ta, hơn 20 vạn tệ cũng không phải con số thiên văn. Tại sao cậu ta không thể kể câu chuyện lừa đảo qua mạng cho cha mẹ hoặc báo cảnh sát? Tại sao cứ thế dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình chứ? Ở khách sạn chờ đến trưa cũng chưa có tin tức truyền đến, vì vậy tôi gọi Lâm Đào và Đại Bảo cùng đi ăn trưa, sau đó đến cục công an thành phố sắp xếp lại vật chứng, làm một tệp PPT tổng hợp lại các loại chứng cứ, trải chuốt cho logic. Tệp PowerPoint này không phải để báo cáo tình tiết vụ án, mà dùng để cục công an thành phố giải thích cho gia đình người chết. Vừa làm xong tệp PowerPoint không lâu, đội trưởng Hoàng đã về tới phòng hội nghị. Thế nào? Tôi hỏi. Vụ án đã phá, đội trưởng Hoàng cầm lấy ấm trà rót nước ở ngực nói. Vụ án? Không phải là đã hủy bỏ vụ án sao? Tôi nói. Án mạng đã thông qua xét duyệt của bộ đã hủy rồi, đội trưởng Hoàng nói. Vụ án lừa đảo điện tín đã phá. Nhanh như vậy á? Tôi kinh ngạc nói. Vừa khéo, kẻ tình nghi phạm tội lừa đảo điện tín cũng là người Vân Thái, đội trưởng Hoàng nói. Không cần hợp tác xuyên khu vực. Tất nhiên, có thể thực hiện nhanh chóng. Hiệu suất của cảnh sát Trung Quốc chúng ta không thể chê vào đâu được mà. Nói thử xem xảy ra chuyện gì, tôi hỏi. Không phải thủ pháp cao thâm gì đâu, đội trưởng Hoàng nói. Phần mềm lừa đảo này truyền bá thông qua trang mạng tình dục. Bọn anh phân tích Lưu Văn Kiện có khả năng lúc đang xem trang mạng tình dục đã tải xuống ứng dụng này, quen kẻ tình nghi qua app này. Căn cứ tư liệu lục soát trong máy tính nhà kẻ tình nghi, Người này chuyên lợi dụng chat sách tiến hành lừa đảo qua mạng điện tử viễn thông, chứng cứ vô cùng xác thực. Là cô gái này đã hại chết Lưu Văn Kiện sao? Đại bảo nói. Không, là Nam. Đội trưởng Hoàng vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Chat sách với Nam á? Tôi và đại bảo đồng thanh. Đội trưởng Hoàng như đã dự liệu được nghi vấn của chúng tôi, mở điện thoại di động, lục ra một bức ảnh, đưa cho chúng tôi xem nói. Ảnh có chút không phù hợp với trẻ em. Trong ảnh là một khuôn mặt nữ giới xinh đẹp, da trắng nõn, để trần trụi nửa thân trên, đang tạo dáng. Đây không phải là nữ sao? Đại bảo bối rối. Đội trưởng Hoàng quẹt điện thoại di động, kéo đến bức ảnh tiếp theo. Trong ảnh là một gã đàn ông đầu chọc, gầy yếu, bị hai cảnh sát áp giải. Là cùng một người, đội trưởng Hoàng nói ngắn gọn. Người này khiến mấy người chúng tôi đều ngạc nhiên, muốn rớt cằm. Trong nhà cái tình nghi, chúng tôi lục soát được tóc giả, nữ trang và áo silicone. Đội trưởng Hoàng nói, áo silicone, các cậu có lẽ chưa từng thấy, chính là loài sau khi mặc vào, với bộ lọc làm đẹp của ứng dụng video, nó trông giống như một phụ nữ khỏa thân, hiểu rồi chứ? Do đó, chính là gã này đã lợi dụng phần mềm đen, dụ dỗ Lưu Văn Kiện chat sách với gã, sau đó lưu lại video Lưu Văn Kiện trần truồng, quay ngược lại dọa nạt cậu ta, từ đó thu hoạch được khoản tiền lớn sao? Tôi sắp xếp lại một chút. Đúng vậy, tiền gạt được từ Lưu Văn Kiện không tính là quá lớn, đội trưởng Hoàng nói. Kẻ tình nghi khai báo, khoản lớn nhất của gã là lừa hơn 200 vạn. Hơn 200 vạn? Đại bảo kêu lên, sao nhiều người có tiền mà ngốc thế? Ôi, cũng may chúng ta ra tay nhanh, bắt được kẻ tình nghi, người chết coi như là được nhắm mắt rồi. Đội trưởng Hoàng nói, à đúng rồi, phần mềm đen cũng đã được xác định là tình khác. Rất nhanh, bộ sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương, một lưới bắt hết. Chỉ đáng tiếc cho Lưu Văn Kiện, tôi thở dài nói, khó trách cậu ta để lại mấy chữ kia, có thể tưởng tượng được nỗi xấu hổ và hối hận của cậu ta. Lưu Văn Kiện tự sát, chúng tôi mới biết được việc này, chẳng biết còn bao nhiêu người bị tống tiền mà lại không dám báo án nữa, Lâm Đào nói. Cho nên phải tuyên truyền áp chống gian lận quốc gia, Đại Bảo nói. Thừa dịp trời còn chưa tối, chúng tôi chuẩn bị bắt xe trở về Long Phiền. Đi tới cửa cục công an thành phố, một cảnh sát dân sự đang trò chuyện cùng một đôi vợ chồng trung niên. Nhìn từ xa đã nhận ra là cha mẹ Lưu Văn Kiện. Mẹ Lưu ôm cánh tay, ngồi xổm ở cửa cục công an thành phố khóc nấc. Khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc? Nghiệt tử như vậy cũng không có cũng được. Nó làm sao có thể làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, cái mặt già của tôi không còn ngóc lên được nữa rồi. Văn Kiện cũng mất rồi, ông còn nói lời như thế. Mẹ Lưu nức nở nói, con trai mất rồi, cần mặt mũi có ích gì nữa. Ông bà yên tâm, cơ quan cảnh sát chúng tôi sẽ bảo mật tình tiết vụ án. Cảnh sát dân sự ở bên cạnh an ủi. Kẻ đó có thể phán tử hình không? Cha Lưu nghiến răng hỏi. Việc này chúng tôi không quyết định được, cảnh sát dân sự không dám trả lời trực tiếp. Tại sao không thể phán tử hình? Đã hại chết người ta, còn không phán tử hình được sao? Cha Lưu nói. Còn có cục cảnh sát các cậu không phải cả ngày tuyên truyền chống lừa đảo điện tín gì đó sao? Tuyên truyền có tác dụng gì không? Con tôi chẳng phải đã bị hại chết sao? Đó cũng là chỗ ý nghĩa của việc chúng tôi tuyên truyền cả ngày đấy à? Ít nhất sẽ có nhiều người không bị mắc lừa hơn. Mấy người khác thì liên quan gì đến tôi? Con tôi đã bị hại rồi, cục cảnh sát các anh phải có trách nhiệm. Cha Lưu không chịu bỏ cuộc, Hàn Lượng thở dài, dẫm lên chân gà, lái ra cổng cục cảnh sát. Bi kịch xảy ra, việc đầu tiên nghĩ đến lại là mất mặt. Đại bảo hừ một tiếng nói, chối hết trách nhiệm mà không nhìn lại bản thân. Mọi người đều nói con không dạy, lỗi cha mà. Con không dạy, lỗi cha mà. Tôi lặp lại lần nữa, nhớ tới con trai nhà mình, thở dài nói. Cho dù con cái sai, thì quản lý chặt chẽ cũng sai. Rốt cuộc thì khoảng cách như thế nào mới là tốt nhất đây? Tôi cảm thấy ông ta quản lý con cái quá chặt. Ông ta xem đứa bé thành mặt mũi của mình rồi, Trần Thị Vũ nói. Nói rất hay, cậu ngẫm lại xem nên quản lý bé Tiểu Tần như thế nào. Tôi cũng phải ngẫm lại xem nên quản lý bé Tiểu Bảo như thế nào. Đại Bảo nháy mắt với tôi. Vụ án người sống sót chấm dứt. Chị Bảo sau khi khôi phục sức khỏe không lâu thì mang thai. Hôm nay bé Tiểu Bảo cũng đã chạy tung tăng rồi. Chú thích: đọc trong kỳ 5 Người sống sót của Quyền Vạn Tượng trong series Pháp Y Tần Minh. Dù sao tôi cảm thấy cái chết của Lưu Văn Kiện có liên quan đến thể diện mà cha cậu ta quan tâm, Trần Thị Vũ nói. Đây chính là vấn đề chúng ta đã đặt ra lúc trước. Tôi nói Lưu Văn Kiện bị lừa hơn 20 vạn, với gia đình họ mà nói không đến mức phải tìm cái chết. Thế tại sao cậu ta phải tìm đến cái chết chứ? Tôi nghĩ có lẽ là vì sợ mất mặt, sợ làm cho cha mẹ cậu ta mất mặt, sợ cha cậu ta trách cứ cậu ta làm mất thể diện của gia đình. Đúng thế, có lẽ bức tử cậu ta cũng không chỉ có hơn 20 vạn này. Trần Thị Vũ cũng cảm thán nói. Nói đến chat sách, giáo dục giới tính cho học sinh cũng là một chuyện lớn cần chú trọng đó. Hàn Lượng vừa lái xe vừa nói. Đúng vậy, tôi thấy các môn học về vệ sinh sinh lý mà học sinh học trong trường học bây giờ vừa hời hợt mà còn không chú trọng vào nội dung chính nữa. Nếu không, phụ huynh chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội. Tôi nói, giáo dục giới tính cho học sinh không chỉ được giới hạn ở việc vệ sinh sinh lý, mà quan trọng hơn là giáo dục tâm lý tình dục. Thật sự hy vọng Bộ Giáo dục có thể xem trọng hơn, để chuyên gia tâm lý phân tích xem làm thế nào giáo dục mới tốt. Tài Bảo nói, thế hệ phụ huynh chúng ta đây đã không còn cổ hủ nữa, nhưng vẫn không biết nên làm thế nào giáo dục con trẻ, vẫn có chút khó khăn để có thể mở miệng nhỉ. Trần Thị Vũ thẳng thắn nói, nếu anh đã cảm thấy ngại mở miệng, trẻ con lại càng cảm thấy đó là một chủ đề nhục nhã, né tránh, cuối cùng ngược lại để xảy ra chuyện. Tôi cảm thấy trẻ con đưa ra câu hỏi phương diện tình dục, phụ huynh nên trả lời thẳng thắn, dùng phương thức bạn bè để trò chuyện với nhau. Đừng lo vấn đề chuẩn mực mới có thể giúp trẻ con cảm thấy tình dục không hề thâm thúy, không hề mịt mờ. Lâm Đào liếc mắt nhìn Trần Thị Vũ, cười nói, lý luận xuồng. Tôi cảm thấy em Long Vũ nói cũng đúng đấy, nên trò chuyện với con, luôn phải nói, không thể cứ mãi trả lời con là hóa đơn điện thoại hay được nhặt từ thùng rác. Trình Tử Nghiên phụ họa, quầng thâm mặt của cô ấy nhìn qua như cùng kiểu với em Long Vũ. Có thể thấy phụ huynh chúng ta còn phải học hỏi nhiều nhỉ. Thật hy vọng có thể có một bộ tài liệu hệ thống uy tín, tôi nói, cho trẻ con, cho phụ huynh. Có thể có chuyên gia dạy cho chúng ta, như vậy chúng ta cũng có thể bớt phải đi lòng vòng nữa. Xe điều tra khám nghiệm chạy băng băng trên cao tốc hướng về thành phố Long Phiền. Vụ án này đã kết thúc, nhưng vụ án bé trai vô danh hay còn bủa vây tâm trí của tất cả mọi người.